Chương 275, quyết chiến đêm trước. Chương 275, quyết chiến đêm trước gờ tờ, Ngọc Độc Tú sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác sự tình có điểm không ổn, bất quá nhưng cũng không tính trễ, kia nam nguyên binh lính binh bại, một lần nữa chỉnh quân chuẩn bị ngửa cần thời gian, hơn nữa y xuyên thiên nhân ngũ suy chưa độ, vẫn cần nhân hộ pháp, cũng là đem kia năm cái thái dịch đạo tu sĩ cho tách ra, một mình đối phó lao đồ cổ, dù sao cũng hơn đối phó một đống cường. Năm vạn tướng sĩ xua đuổi mấy ngàn tù binh hướng Hàn Thủy Hà phương hướng bước vào, Ngọc Độc Tú một đường đằng vân giá vụ, rốt cục đang mấy chục dặm ngoại cảm thấy Nam Nguyên binh mã, lúc này Nam Nguyên còn chưa từ phía trước đại bại trung phục hồi tinh thần lại. Biết được bản thân quân đội đi ở Nam Nguyên binh lính phía trước, Ngọc Độc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, tu sĩ chính là tu sĩ, không phải binh pháp đại gia, thái dịch đạo tinh thông nhu tính, cũng không biết binh pháp, nếu là binh pháp đại gia, chỉ cần từ khe sâu lao ra chi hậu. Tất nhiên hội thừa dịp đối phương quân đội tướng lãnh đến ngăn chặn bên ta thời gian, đem tiến đến ngăn chặn đại thắng quân đội bỏ lại đằng sau, lao ra khe sâu, sau đó liều mạng hướng Hàn Thủy Hà tiến đến, sau đó thừa. Dịp đại đội nhân quay lại thời gian, tiêu diệt kia canh giữ ở Hàn Thủy bờ sông 5 vạn nhân mã. Chỉ tiếc, kia 5 cái đạo nhân bị Ngọc Độc Tú câu cuối cùng đạo hưu xin dừng bước cho sợ vỡ mật, chính là mượn bọn họ một cái lá gan, cũng không dám tùy tiện đi trước, chính là tìm một nơi bí ẩn, một lần nữa chỉnh quân. Thủ hộ y xuyên độ thiên nhân ngũ suy. Hàn Thủy bờ sông, Hoàng Phổ Kỳ đứng ở bờ bên kia, nhìn khí thế ngất trời đối diện bờ sông, đại thắng binh lính mấy ngày nay mỗi ngày đang bận đồn tuổi chế tắc con thuyền, hình như muốn lần sau vừa mới vượt qua Hàn Thủy Hà, bất quá thân là nhiều năm lao tướng, Hoàng Phổ Kỳ lại cảm giác được từng tia không thích hợp. Lao tướng quân, tại sao ta cảm giác không thích hợp đây? Hoàng Phổ Kỳ đối Tô Chỉ đạo. Tô Chỉ nghe vậy nhíu mày, có bố trí sao không thích hợp? Đối phương đã nhiều ngày ngoài ra thiếu một ít giày vò, không nghĩ biện pháp độ giang ở ngoài, cùng với trước cũng giống như nhau. Hoàng Phổ Kỳ nghe nói Tô Trì lời ấy, nhất thời vỗ đùi, chính là, dư A theo Diệu Tú Tiểu Nhi tính cách, thế nào biết cái này giống như bình tĩnh chỉnh quân chuẩn bị ngựa, tất nhiên phải không ngừng giày vò mới là. Hoàng Phổ Kỳ ý của tướng quân là Tô Trì lúc này tinh thần tỉnh táo. Tướng quân, kia Diệu Tú Tiểu Nhi tất nhiên là xuất hiện biến cố gì, bằng không sớm liền qua đây giày vò một phen. Há có thể để cho chúng ta khoảng không hạ, chúng ta đang nhìn kỹ một chút đối phương đại doanh, phải chăng có thể nhìn ra cái gì sơ hở? Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ hai người đứng ở Hàn Thủy bờ sông nhìn đôi kia mặt doanh trướng, đột nhiên xa xa một loạt tiếng bước chân rồn dập đi tới, thở hồng hộc nói, Hoàng Phổ tướng quân, Tô Chỉ lao tướng, Nam Nguyên bên kia có tin tức. Ôi Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ nghe vậy lập tức xoay người, nhìn kia thở hổn hển binh lính. Tiếp nhận một phong thơ, lập tức mở ra, ngay sau đó Hoàng Phổ Kỳ biến sắc, nguy rồi. Kia đến cư u vì hệ nờ Nam Nguyên binh lính rõ ràng lọt vào đánh bất ngờ, thương vong thảm trọng, mà ngay cả Thái Nguyên đạo vài vị đạo trưởng đều chịu đến trọng thương. Trong thư nói chính là Diệu Tú Tiểu Nhi tự mình dẫn đội, chẳng lẽ đã nhiều ngày Diệu Tú Tiểu Nhi căn bản là không ở đại doanh, mà là đi ra ngoài ngăn trở Nam Nguyên viện quân không ra. Tướng quân mau nhìn kia truyền tin đến binh lính đột nhiên chỉ đối diện bờ sông đạo. Tô Chỉ cùng Hoàng Phổ Kỳ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một đội tinh kỳ pháp phối nhân mã không chút nào che lấp từ ngoại giới dũng mãnh vào đại thắng trong doanh trướng, đầu lĩnh chính là một vị anh vũ nam tử, hình như cảm giác được Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ ánh mắt, nam tử phất tay một cái, cùng hai người chào hỏi. Địa như thế là kia Diệu Tú Tiểu Nhi không thể nghi ngờ Hoàng Phổ Kỳ mạnh mẽ đem tin nắm thành một đoàn, chán nổi gân xanh lên. Bỏ mất cơ hội A Tô Chỉ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài. Đây Tiểu Nhi cũng quá giả dối, quả nhiên không thích đáng nhân tử. Hoàng Phổ Kỳ nổi giận nói. Hiện giờ Tiểu Nhi kia khóa Nam Nguyên nhuệ khí, hiện tại tất nhiên là làm tốt hai mặt giao chiến chuẩn bị. Đây trong thư nói Thái Dịch đạo đạo trường có chuyện gì trì hoãn, vẫn cần một thời gian ngắn mới có thể tới rồi. Hoàng Phổ Kỳ đối Tô Chỉ đạo. Chúng ta phòng thủ lại đi, có Hàn Thủy Hà tinh linh duy trì. Hơn nữa Bích Thủy đạo nhân, đủ để ngăn trở Tiểu Nhi kia vượt qua Hàn Thủy Hà, chỉ cần bất độ qua Hàn Thủy Hà, Tiểu Nhi kia như thế nào cùng chúng ta giao phong? Tô Chỉ nhìn Hàn Thủy Hà đạo. Đại thắng doanh trướng, chúng tướng sĩ ngồi ngay ngắn một đoàn. Lần này ra ngoài đại thắng mà về, khóa kia Nam Nguyên hoàng triều nhuệ khí, ngày sau đối mặt hai mặt giáp công, thoải mái không ít. Hiện giờ Thái Dịch đạo viện binh không biết khi nào đã đến, chúng ta muốn lợi dụng thời gian ngắn nhất đánh vào đối diện đại yến nội địa, chỉ cần độ hà, ta đây đám là có thể xuyên thẳng đại yến nội địa, một đường đánh vào kinh thành. Ngọc Độc Tú nhìn trên bàn trà bản đồ, trong tay màu đỏ thắm bút lông trên địa đồ buộc vòng quanh từng cái hồng sắc con đường. Chủ tướng, mặc dù nói vượt qua Hàn Thủy Hà là có thể đánh vào đại yến nội địa, nhưng đây Hàn Thủy Hà chính là thiên hiểm, như thế nào bằng độ? Một cái tướng sĩ sắc mặt ưu sầu đạo. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác trong tay, nhìn hư không thật lâu thở dài, đây còn phải xem chư vị phải chăng có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Nam Nguyên hoàng triều đại quân tập kết chỗ, một cái nào đó cái chỗ bí ẩn, Thái Dịch Đạo năm cái cổ lão tu sĩ ngồi vây quanh thành một vòng, mọi người tất cả đều đưa mắt dừng ở Y Thế Xuyên trên người. Lúc này Y Thế Xuyên quanh thân ô hế mọc thành bụi, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ tanh tưởi chi vị, quanh thân da thịt như da gà giống như vậy, nhăn núm, mất đi hơi nước. Đang trong năm người gian, một mai to lớn tiền đồng đang không ngừng cuộn cuộn, mọi người pháp lực không ngừng rót vào tiền đồng bên trong. Một lát sau, Đậu Ưng mở mắt ra, Y Thế Xuyên sư huynh, nơi đây nộp tùy huynh đệ chúng ta bốn cái là tốt rồi. Hiện giờ sư huynh thiên nhân ngũ suy hàng lâm, bị chúng ta lấy bí pháp mạnh mẽ che lại, xin mời sư huynh phản hồi tông môn, tiến vào mật địa, có thể trì hoãn năm suy, nhiều tồn lưu một thời gian ngắn. Y Di Xuyên suy yếu mở mắt ra, hai mắt hồn trọc, hình như thấy không rõ quanh thân cảnh sắc. Một lát sau, Y Di Xuyên mới nói, vô dụng, thiên nhân ngũ suy hàng lâm, coi như là giáo tổ tự thân tơ y cũng không thể tránh được, còn đây là thiên địa mệnh số, tu sĩ cư cờ lớn hạng vậy, muốn tránh cũng không được. Hiện giờ các vị sư đệ không tiếc hao tổn bản mệnh nguyên khí, mạnh mẽ cho ta định trụ năm suy lực lượng, vi huynh vô cùng cảm kích, ta như hiện giờ thiên nhân đại hạn đã tới, từ mấy vạn năm trước ra. Nhập tông môn, hưởng thụ tông môn đủ loại tư nguyên, là mất đi chưa tông môn từng ra khí lực gì, xin mời vài vị sư đệ mang ta đi kia hai quân giao chiến chiến trường, bổ tọa muốn kéo kia Diệu Tú tiểu nhi đi chôn cùng, tiểu tử này trên người bí ẩn rất nhiều, quá quỷ dị, ta sợ vài vị sư đệ ứng phó không được. Sau khi nói xong, Vô Cu nở dê suy ý hế u thở dốc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên lúc này là suy yếu chí cực. Sư huynh một ông già rõ ràng rớt xuống nước mắt, hiển nhiên mắt thấy Y Xuyên tức sắp chết đi, trong lòng bi thương không thôi, có thể thấy được đồng môn cảm tình chi thâm hậu. Y Xuyên không nói, chỉ có kia kéo dài không ngừng hô hấp chứng minh hắn còn hoạt động. Đậu Ưng xoa xoa nước mắt trên mặt, chợt đứng lên nói, sư huynh cầu nhân được nhân, chúng ta sẽ thanh toàn sư huynh đi, nếu là ngày sau thật sự có thể phong thần. Tất nhiên khẩn cầu giáo tổ ra tay, tìm được sư huynh chuyển thế chi thân, là sư huynh cầu được quả vị. Sau khi nói xong, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, đem kêu Y Di Xuyên đỡ lên xe ngựa, nhìn kia lục tục hội tụ đến chúng quân sĩ, Đậu Ưng đối cách đó không xa thân vệ nói, nhanh đi truyền lệnh, đã nói đại quân mở đẩy, đi đâu Hàn Thủy Hà, cùng đại thắng quân đội làm một kết thúc. Một trận bất luận là từ phương diện nào đến xem, đại thắng không có phần thắng chút nào, Thái Dịch Đạo cứ việc lọt vào tập kích, nhưng vẫn như cũ có hơn 6 vạn binh mã. Kia Hàn Thủy Hà Đại Yên có 10 vạn binh mã, cùng Ngọc Độc Tú dưới trướng cường hiểu ra 10 vạn binh mã khi xuất ra, ước chừng nhiều 1/3. Chỉ bằng nhân số thượng liền chiếm cư ưu thế, nếu bàn về thi pháp, thì đại thắng phương diện bị mấy người đặt ở trong mắt chỉ có Diệu Tú một người mà thôi. Bất luận là Hàn Thủy Hà thần cũng tốt, Bích Thủy đạo nhân cũng thế, nếu là cùng đây 5 cái lao ra hỏa liên hợp lại, định là cường đại dị thường. Tu sĩ gia nhập quân đội, đơn giản là tương trợ quân đội lấy được thiên thời. Nếu thật sự kêu tu sĩ ra tay đánh chết phàm nhân, còn thật không có vài cái dám làm như thế. Hừ, tất nhiên muốn Diệu Tú tiểu nhi lên mạng, nếu không phải hắn, sư huynh làm sao đến mức thiên nhân ngũ suy trước tiên hàng lâm một ông già râu tóc đều dựng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại quân mở đẩy, vô số binh lính ở trong núi hỗn lượng, phảng phất là nhất điều long xả. Hàn Thủy bờ sông, Ngọc Độc Tú nhìn mênh mông quần quận Hàn Thủy Hà, song trong mắt lóe lên sương mù ánh sáng, Lương Viễn liền đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Sư huynh, nghe nói Thái Dịch Đạo phái đến đây 5 cái lao ra hỏa, đây 5 cái lao ra hỏa đều là cao thủ trong cao thủ, pháp lực tinh thâm, thần thông quảng đại, sư huynh có thể ứng phó chia hệ mở đửa cờ. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt lộ ra từng tia khẩn trương. Đối mặt bực này bằng làm đội hình, nếu là nói không khẩn trương là giả, hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng thở dài, truyền tin trưởng giáo, đã nói Hàn Thủy Hà nguy rồi, xin mời trưởng giáo phái người viện trợ. Lương Viễn gật gật đầu. Hiện giờ đang loại tình huống này, đã sớm không phải hai người có thể khống chế. Chưa xong còn tiếp.